chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 1 chương 28 cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Phong ngữ cô nói bậy bạ gì đó. Một tiếng gầm lên đánh gãy hai người đang tranh cãi. Tần Thư Nam âm trầm đi tới, nhìn đến mặt Lâm Hinh sưng đỏ, trên mặt lại càng tức giận. Vừa thấy đến sắc mặt của anh ta chỉ biết anh ta khẳng định là nghe được bản thân mình đã nói những lời này, ngắn ngủi kích động. Sau đó Lam Phong ngữ rất nhanh tỉnh táo lại, gợi lên một cái độ cong cười yếu ớt, lãnh mị mà hơi trào phúng. Không phải sao, chẳng lẽ vừa rồi tôi nói chỗ nào không đúng với sự thật sao? Tần Thư Nam bị tức như sắp bị nổ tung, anh ta không nghĩ tới Hinh Nhi lại đột nhiên chạy tới cùng Lam Phong ngữ tính sổ, càng lại không nghĩ tới bọn họ cư nhiên lại ở trên đường cái trực tiếp gây gổ. Mà người phụ nữ Lam Phong ngữ kia nói những lời này, càng là khó coi, đem anh nói thành một người vong ân phụ nghĩa. Từ lúc bị bắt gian kia Tần Thư Nam lại thêm kiến thức về sự cường thế của cô. Tuy rằng tôi cùng cô kết hôn, nhưng căn bản tôi không có chạm vào cô. Loại phụ nữ giống như cô ai nhìn thấy đều không muốn. Xem trên mặt cô là cái loại ánh mắt khinh thường bất mãn. Tần Thư Nam há mồm nói xong, lời nói ra khỏi miệng còn có chút hối hận. Nói cái này đối với một người phụ nữ thật sự là không tốt cho lắm. Sắc mặt Lam Phong ngữ quả nhiên trắng bệch, cô không nghĩ tới Tần Thư Nam cư nhiên lại đem chuyện bọn họ kết hôn nửa năm cũng không cùng giường nói ra. Vì sao anh ta lại khiến mình đối với anh ta ấn tượng càng ngày càng kém? Thời điểm lần đầu tiên gặp mặt là một người ôn nhu khiêm tốn giống như thân sĩ, còn bây giờ giống như biến thành một cái bọt nước xa xôi, rốt cuộc là không tìm thấy được lại cảm giác lúc trước. Lâm Hinh nghe những lời này lại càng cao hứng, A Nam cũng lười chạm vào cô loại người phụ nữ như vậy còn có mặt mũi gì mà cùng người khác âm ý, liền ngay cả chồng của mình lại không có hứng thú chạm vào mình, đó là sự sỉ nhục đối với những người phụ nữ. Trên đời này, không có người đàn ông nào thích loại người phụ nữ như cô. Phải không? Một cái âm thanh trầm thấp trêu tức cắm vào. Lam Phong ngữ cả kinh ngạc quay đầu, không biết khi nào ở ven đường lại có một chiếc xe Lamborghini màu xám bạc đậu ở đó. Một người đàn ông mặc bộ quần áo màu trắng tao nhã tựa vào ở trước cửa xe, tóc màu vàng, ánh mắt màu xanh lục, ngũ quan tuấn mỹ, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người. Nhưng là tôi chỉ để ý đến cô ấy, loại người phụ nữ này. Randall cười xấu xa đi tới, trực tiếp nắm ở thắt lưng Lam Phong ngữ kế tiếp ngay tại. Trên mặt cô hôn nhẹ xuống một cái, sau đó nhìn về phía đối diện, sắc mặt giống như bảng pha màu hay giống như là thay đổi thành hai người. Nếu mà nói loại người chướng mắt nhất thì chính là lọ ai người như cô, không eo không mông, ngay cả ngực cũng đều không có, từ phía sau xem so với đàn ông còn giống hơn cả đàn ông đi. Nếu mà nói mọi người muốn tuyển chọn ở đây, đương nhiên những người có mắt đều sẽ chọn người đứng ở bên cạnh tôi. Về phần anh, sườn mặt nhìn về phía Tần Thư Nam, cậu không chạm vào bảo bối, nguyên nhân không phải là bảo bối, mà là chính cậu. Ánh mắt xanh lục quét về nửa thân dưới Tần Thư Nam. Đã không được căn bản là không cứng rắn không đứng dậy được đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có một người đàn ông nào có thể chịu đựng được lời nói vũ nhục này, đặc biệt là còn ở tại trước công chúng, khuôn mặt trắng nõn của Tần Thư Nam trong nháy mắt chướng hồng, giống như làm bộ muốn đi lên liều mạng với người đàn ông ngoại quốc xa lạ này. Lâm Hinh ghen ghét nhìn Lam Phong ngữ, vốn tưởng rằng có thể làm cho cô ta thưởng một chút tư vị khi bị người ta vứt bỏ, nhưng không nghĩ tới cư nhiên cô ta nhanh như vậy lại đi thông đồng cấu kết với người đàn ông khác. Lúc này sắc mặt Lam Phong ngữ vẫn tái nhợt như trước, khí lực giống như là bị người ta tháo ống nước, chính là vô lực tựa vào trên người Randall, cúi thấp đầu, không muốn nhìn đôi cầu nam nữ kia một chút nào. Randall chú ý tới người bên cạnh khác thường, lo lắng nhìn cô một cái, chờ lại ngẩng đầu nhìn về hướng hai người kia, trong ánh mắt phát ra phẫn nộ nổi giận. Được lắm, anh đã bị chọc giận thành công. Vốn còn đang suy nghĩ người đàn ông làm cho bảo bối bị động tâm là dạng gì, nhưng không nghĩ tới mình cư nhiên lại gặp được người đàn ông không có nhân phẩm như vậy. Kết hôn còn ở bên ngoài bao nuôi tình nhân, cư nhiên còn đem chuyện tư mật của hai vợ chồng nói ra ở trước mặt công chúng, người như vậy không thể gọi là đàn ông, chỉ có thể dùng đến hai chữ bại hoại để hình dung. Còn người phụ nữ kia, bộ dáng xấu xí còn chưa tính, lại cư nhiên còn dám chọc cho bảo bối phiền toái, thật là anh rất muốn chỉnh chết bọn họ. Còn nói tôi cùng A Nam, cô cũng không giống nhau, nhanh như vậy liền đi quyến rũ người đàn ông khác. Hai, trên đời này, thật đúng là có vài người da mặt dày. Rõ ràng bản thân mình hồng hạnh vượt tường, nhìn không được tịnh mịch đi quyến rũ người đàn ông ở bên ngoài, cư nhiên còn đem trách nhiệm đổ lên đầu người khác. Lâm Hinh lắc mông tiêm tiếng nói chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lam Phong ngữ cương một chút, nhìn đến Tần Thư Nam cũng dùng loại ánh mắt hoài nghi nhìn mình và Randall, sự chờ mong ở trong lòng cuối cùng cũng không còn một mảnh nào. Tần Thư Nam, tôi không có làm bất luận cái chuyện gì có lỗi với anh. Chân chính người phải nói xin lỗi, là anh. Chuyện tình hôm nay, tôi nhớ kỹ. Còn có cô Lâm Hinh, đừng tưởng rằng cô thông đồng với người đàn ông này mà có thể kiêu ngạo như thế, chẳng qua là người đàn ông mà Lam Phong Ngữ tôi không cần mà thôi. Không tất yếu phải kiêu ngạo như vậy, loại sắc mặt này, làm cho người ta nhìn thấy mà ghê tởm. Nếu không muốn cho cả thế giới đều biết đến chuyện của Lâm Đại Tiểu Thư cô, thì xin hãy ngậm cái miệng chó của cô lại. Chú ý tính nhẫn lại của tôi so với trong tưởng tượng của cô thì còn kém hơn. Randall luôn luôn lẳng lặng đứng ở bên cạnh, vì để cho cô dựa vào tay anh luôn luôn đặt ở trên lưng cô, tư thế giống như là một người bảo vệ. Anh tuấn mỹ cao quý, hơn nữa Lam Phong Ngữ xinh đẹp tao nhã, tạo thành một bức họa xa hoa, mọi người chung quanh xem rất náo nhiệt, nhiều người liền bắt đầu lấy di động ra chụp ảnh hai người. Nhìn bên kia bộ dáng dị thường, nhìn lại bên này Lâm Hinh mặt sưng phù giống như đầu heo, tâm tình Tần Thư Nam thật là phiền chán. Anh ta biết bản thân mình hôm nay là rất lỗ mãng, vốn chỉ biết Lam gia không phải là chỗ để bọn họ chọc vào, ai ngờ đến bây giờ cư nhiên lại đem tình huống biến thành càng tệ hơn, tình trạng gần như không thể vãn hồi lại được. Thỏa thuận ly hôn, tôi sẽ cho người đưa tới cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn người đàn ông kia thật sâu liếc mắt một cái, đây là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ. Lam Phong Ngữ cười lạnh, thời điểm xoay người nhìn về phía Randall vẻ mặt liền khôi phục lại bình tĩnh như ngày thường. Chúng ta đi thôi, lần này cô là thật hết hy vọng. Lam, nhìn bóng dáng người kia dần dần đi xa, ý thức được cô thật sự từ đây muốn thoát ly khỏi cuộc sống của bản thân mình. Tần Thư Nam ngoài ý muốn phát hiện bản thân mình trong lòng có một tia cảm xúc không rõ ràng, vươn tay muốn bắt được cái gì dường như đứng ở giữa không trung, chỉ phun ra một chữ liền dừng lại. Liền tính đem cô ngăn lại thì thế nào, anh còn có thể nói cái gì sao? Sự tình đã đến tình trạng này, nếu không có cách nào vãn hồi, như vậy, anh cũng không thể phụ lòng Hinh Nhi đối với mình thâm tình. Em thật vô dụng có phải hay không? Ngồi bên trong xe, Lam Phong Ngữ cúi đầu xuống thời gian rất lâu đều không nói gì, ngay tại thời điểm Randall đang do dự muốn chủ động nói cái gì hay không, thì cô đã mở miệng, chính là thanh âm rất khàn khàn, ẩn ẩn như là mang theo nghẹn ngào khóc nức nở. Randall ấn ghế xuống, trực tiếp đem con người bé bỏng ở bên kéo vào lòng. Rõ ràng người mảnh mai như vậy, vì sao lại bị chịu nhiều tổn thương? Lương tâm những người đó đều bị chó ăn sao? Bảo bối, đừng khóc, anh ở trong này cùng em. Anh luôn luôn đều ở trong này. Randall rốt cuộc cũng hiểu được đau lòng là cái gì, bọn họ đều đặt bảo bối ở trong lòng bàn tay luyến tiếc thương yêu, cư nhiên lại bị người như vậy dẫm lên. Những người đó, anh sẽ không bỏ qua một người nào. Lam Phong Ngữ giống như đứa nhỏ bị ủy khuất, nắm chặt lấy quần áo của anh, cảm giác được sự ấm áp ở trên người đối phương, vốn đang luôn luôn nỗ lực đè nén nước mắt nhưng rốt cục cũng không nhịn được mãnh liệt mà ra, tích lạc ở trước ngực trên quần áo của Randall, ở trong lòng Randall từng giọt rơi xuống, ê ẩm, run bần bật. Vì sao lại đối với em như vậy? Em rõ ràng đều nỗ lực như vậy à, em biết anh ta không thích em, thời điểm nhìn đến em đều là phiền muộn, sở dĩ cho tới bây giờ em không đi đến công ty tìm anh ta. Anh ta không đồng ý ở cùng phòng, luôn luôn đối với em là vợ chồng hữu danh vô thực, em cũng không so đo. Em luôn luôn vẫn nghĩ, chỉ cần em nỗ lực thì anh ta sẽ từ từ đối với em sinh ra hảo cảm. Nhưng là, vì sao anh ta lại tàn nhẫn như vậy? Nửa năm phải chịu đè nén ủy khuất, cô luôn luôn để ở trong lòng không dám nói với người khác. Ở tại ngôi nhà mới kia cô không có nói chuyện gì với ai, mỗi ngày chỉ có bản thân một mình ở trong phòng. Mà người nhà của cô sợ bọn họ lo lắng, sở dĩ mỗi lần đều sẽ nói bản thân mình rất hạnh phúc chưa từng có lộ ra một tia bất mãn nào. Nhưng là, vì sao cô đều nỗ lực như vậy, mà anh ta vẫn tàn nhẫn như vậy? Biết công ty nhà anh ta xảy ra vấn đề, cô tìm cha hỗ trợ. Người nhà anh ta tìm đến mình cũng chỉ là vì tiền, cô cũng không nói cái gì, đều giao tất cả ra. Nhưng là vì sao, kết quả là, lại là một hồi chê cười. Nguyên lại, cho tới nay, cô đều bị bọn họ biến thành đứa ngốc để đùa giỡn. Chỉ cần vừa nghĩ đến mấy ngày nay cho tới giờ, những nỗ lực của bản thân mình, đều bị người ta chê cười xem. Lam Phong Ngữ liền cảm thấy giống như sắp hỏng mất, nước mắt không ngừng được luôn luôn rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thậm chí đã quên bản thân mình hiện tại đang ở đâu, chỉ biết là có người ở bên chịu nghe những lời ủy khuất của mình, mà không oán giận cũng không thể vứt bỏ mình mà đi. Như vậy là tốt rồi. Cách chương.